Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1255, một nhà đoàn tụ chỉ thiếu xanh tiêu 18, góc truyện audio.com, đi qua nơi này, hẳn là có thể đi tới tộc hỏa linh thú. Lúc này phía trên núi non, một đạo thanh y chậm rãi hạ xuống, đứng thẳng trên ngọn núi, ánh mắt ngắm nhìn sơn cốc chỗ không xa, bên môi nâng lên tươi cười nhàn nhạt. Hỏa nhi, ngươi xuất hiện đi. Bá, âm thanh chưa dứt một hỏa điểu liền xuất hiện trước mặt Cố Nhược Vân, nó nhìn quê nhà không xa kích động phát ra tiếng rên nhỏ. Đi, chúng ta hiện tại tới tộc hỏa linh thú. Dứt lời Cố Nhược Vân hướng ngọn núi phía dưới đi xuống, một thân thanh y giống như tùng trúc ngạo nghễ đứng thẳng, thân hình nàng thẳng tắp cao dài, trên núi non không người tạo thành hình ảnh độc đáo. Đứng lại, thời điểm Cố Nhược Vân tới gần tộc hỏa linh thú, hai đạo thân ảnh từ trong không trung xuất hiện đem nàng ngăn cản lại. Nhưng mà khi hai con hỏa linh thú nhìn thấy Hỏa Nhi theo sát Cố Nhược Vân, sửng sốt một chút kích động nói. Hỏa Nhi, không phải ngươi bị phong trưởng lão đem tặng cho người khác sao? Người như thế nào ở chỗ này? Hai vị, chúng ta vào bên trong tộc nói đi, có tộc trưởng ở chỗ này hay không? Ánh mắt Hỏa Nhi cũng kích động lên, phải biết rằng nó rời quê nhà đã lâu, không nghĩ tới còn có thể trở lại đây. Tộc trưởng đang ở bên trong, vị nhân loại này là... Hai con hỏa linh thú kia phát hiện Cố Nhược Vân đứng một bên, hơi hơi nhíu mày, Hỏa Nhi, vì sao ngươi mang nhân loại đến nơi này? Một câu này, tràn ngập chất vấn. Hỏa linh thú đối với nhân loại từ trước đến nay không có hảo cảm gì, bọn họ cho rằng những nhân loại đều giống như người phong cốc chỉ nghĩ muốn đem linh thú giam giữ lại để bọn họ sử dụng. Nếu như không phải tộc hỏa linh thú cao mấy vãn bối bị bắt đi, bọn họ cũng sẽ không nghi ngờ nhân loại. Vãn bối, người sinh sau đẻ muộn, người đi sau, một loại xưng hô. Đóng ngoặc đơn, cho dù trước đó không lâu, không biết đã xảy ra khi nào, những nhân loại phong cốc này đem vãn bối tộc hỏa linh thú thả trở về cũng không đại biểu cho việc hắn sẽ hủy bỏ ác cảm đối với nhân loại. Nàng là chủ nhân ta, hỏa linh thú nhìn Cố Nhược Vân nói, chúng ta hiện tại đi tìm tộc trưởng trước, ta có lời muốn nói với tộc trưởng. Hai con hỏa linh thú kia im lặng nửa ngày, cuối cùng gật gật đầu. Được, chỉ là nếu như nhân loại này dám làm ra chuyện gì tổn thương tộc hỏa linh thú, chúng ta tuyệt đối không buông tha nàng. Nghe được lời này, Hỏa Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần có thể nhìn thấy tộc trưởng, hắn liền sẽ không có chuyện gì. Bên trong từ đường tộc hỏa linh thú, một lão giả ngồi phía trên phổ tịch nhắm mắt dưỡng thần, bất quá sau khi cửa từ đường bị đẩy ra, lão giả kia liền mở đôi mắt con ngươi hỗn độn nhìn phía ngoài cửa. Tộc trưởng, Hỏa Nhi đã trở lại, hơn nữa mang về một nhân loại. Tên kia dẫn theo Cố Nhược Vân tiến vào từ đường đi tới trước mặt tộc trưởng, cung kính nói. Ta đã biết, tộc trưởng nhàn nhạt nói, ngươi đi xuống trước đi, ta cùng nhân loại này có chút chuyện muốn nói, Hỏa Nhi cũng ở lại. Vâng, tộc trưởng. Hỏa linh thú kia có chút kinh ngạc, vì sao tộc trưởng khi nhìn thấy nhân loại này lại không có một chút kinh ngạc. Thật giống như biết nàng sẽ xuất hiện. Cách chương.